Bản Long, chương 623, Tiết Đao Hà, cốc truyện audio.com, Lâm Lôi cũng nắm lấy tay Địch Lĩa, nhất định, đúng vậy, nhất định sẽ có một ngày, trong thâm thâm Lâm Lôi vĩnh viễn nhớ kỹ hình ảnh Bối Lỗ Đặc và Đan Chữ Đốn. Bọn họ chính là mục tiêu của mình, đột nhiên, bên cạnh truyền đến âm thanh cười trộm, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Uy Địch với Ina đang nhìn trộm, bị Lâm Lôi nhìn thấy. Hai người lập tức lùi về trong phòng trong, Lâm Lôi không khỏi cười hô. Uy Địch Nana, lại đây nhanh rồi. Được rồi, Nana, cha con với mẫu thân con, bây giờ đã về tới Huyết Phong Đại Lục đang về hướng U Lam Phủ, phỏng chừng trong vòng một năm là có thể về tới. Bọn họ sắp về, Ina quay đầu lại, vẻ mặt kinh hãi. Lâm Lôi cười gật đầu, mình với Bối Bối có linh hồn tương liên, đều có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Nga, nhanh vậy sao? Bên cạnh địa Địch Lị Á nói, Bối Bối với Niti đi cũng được 100 năm rồi. Xem ra, bọn họ tại Kinh An Phủ ở lại cũng không lâu lắm. Cũng không biết quan hệ Bối Bối và Tát Lạc Mộng như thế nào rồi. Lâm Lôi cười nhạt nói, mặc kệ bất kể thế nào, Bối Bối sẽ không chịu thua thiệt, Bối Bối thực lực bây giờ Tát Lạc Mộng cũng không phải là đối thủ. Tuy Tát Lạc Mộng là ca ca của Niti, nhưng với tính cách của Bối Bối, Lâm hiểu rất rõ. Chỉ cần Tát Lạc Mộng quá phận cho dù Bối Bối nể mặt của Niti không giết hắn, phỏng chừng cũng sẽ trừng trị một phen. Lâm Lôi, nếu không chúng ta hãy đi thăm Bối Lỗ Đặc đại nhân, nhiều năm như vậy chúng ta không đi qua cũng thuận tiện đón luôn Bối Bối bọn họ. Địch Lị Á đề nghị nói, tốt tốt lắm, đi thăm Lão Tổ Tông, Ina là người thứ nhất hưởng ứng. Lâm Lôi chưa tới U Lam Phủ phủ chủ lần nào, lúc này cười gật đầu. Cũng tốt tới thăm Bối Lỗ Đặc đại nhân, Bối Bối cũng sẽ biết rất rõ nơi ở của chúng ta. Sẽ trực tiếp tới, lúc này, Lâm Lôi bọn họ thay đổi hướng của Kim Trúc Sinh mệnh hướng tới nơi ở của Phủ. Chỗ ở của U Lam Phủ Phủ là U Lam Phủ 10 đại thành trì đứng đầu. Khu vực Bắc Thành của U Lam Thành, hơn phân nửa lãnh thổ, đều là Phủ Chủ. Thân binh Phủ Chủ, người hầu gần vạn người. Lâm Lôi đến, hiển nhiêu Bối Lỗ Đặc nhiệt tình chiêu đãi. Nháy mắt gần một năm trôi qua. Lâm Lôi, Địch Lị Á hai người đang ở trong hoa viên đi dạo, trong hoa viên hoa có đủ màu sắc hồng, lam, vàng trải dài khắp nơi, mùi hương thơm ngát. Cùng với thê tử đi giao thực là một loại hưởng thụ, đột nhiên. Lâm Lôi quay đầu nhìn về hướng Tây, mỉm cười, lập tức quay đầu sang bên cạnh nhìn Địch Lị Á. Địch Lị Á, Bối Bối với Niti đã tới U Lam Thành, phỏng chừng, một lúc nữa sẽ tới đây. Sau một lúc nữa, Địch Lị Á không khỏi lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Lập tức Địch Lị Á có chút chần chờ. Địch Lị Á có chuyện gì vậy? Hãy nói đi, Lâm Lôi với Địch Lị Á ở chung nhiều năm như vậy. Chỉ cần qua ánh mắt vẻ mặt của Địch Lị Á, Lâm Lôi đều có thể đoán ra Địch Lị Á suy nghĩ cái gì. Địch Lị Á chần chờ một chút mới nói. Lâm Lôi, chúng ta tới địa ngục cũng gần 2.000 năm. Hôm nay nguy nan của tứ thần thú gia tộc đã tiêu trừ. Chàng cũng đạt tới thượng vị thần. Ta thấy, chúng ta có nên quay về Ngọc Lan Đại Lục một chuyến. Toa toa với Thái Lạc hai con của chúng ta, thực sự ta là rất muốn nhìn thấy bọn chúng. Lâm Lôi ngẩn người ra, quay về Ngọc Lan Đại Lục, trong nháy mắt trong đầu Lâm Lôi thoáng hiện một tràng cảnh có thiếu niên tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện cầu học. Cốc truyện audio.com, cùng với Gia Lỗ Lão Đại Kiều Trì, Lôi Nặc ở cùng một nơi tràng cảnh tại Ma Thú Sơn Mạch khổ tu tràng cảnh, sự quan tâm của mình đối với thân nhân. Lâm Lôi không nghĩ tới trở về, hôm nay Địch Lị Á nhắc tới. Lâm Lôi cũng có cảm giác nóng lòng, một cổ cảm xúc động tại trong ngực. Đúng vậy, cũng nên quay về Ngọc Lan Đại Lục nhìn một chút, nhiều năm như vậy cũng không biết Gia Lỗ Lão Đại bọn họ thế nào, còn có Ốc Đốn bọn họ nữa, toa toa với Thái Lạc không biết thế nào. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy chờ mong, vâng, cùng nhau trở về thôi. Địch Lị Á thấy Lâm Lôi đồng ý, không khỏi vui mừng. Thân là mẫu thân, quan tâm đến con cái đó là phát ra từ nội tâm. Sâu thẳm trong lòng. Không biết ca ca ta bây giờ thế nào, Lâm Lôi cũng nhớ Địch Khắc Tây. Lúc trước mới vào Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, Địch Khắc Tây là đệ nhất thiên tài học viện. Chỉ là sau này, mình học bình đao điêu khắc tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh mới không ngừng đột phá cho đến vượt qua Địch Khắc Tây. Bối Bối cũng lâu chưa trở về, bây giờ hắn đúng lúc quay lại. Để cho bọn họ và chúng ta cùng nhau quay về Ngọc Lan Đại Lục một chuyến. Lâm Lôi chờ mong nói thực ta đến bây giờ cũng vẫn tò mò. Ngọc Lan Đại Lục địa chúng thần mộ tới cùng có cái gì? Bây giờ, cũng thuận tiện đi xem luôn. Tu luyện cho tới bây giờ, Lâm Lôi đối với chúng thần mộ địa khát vọng không phải quá lớn. Dù sao cũng có chút phần tò mò. Trước kia, mình Áo Lợi Duy Á cùng một đám người từng liều mạng tại chúng thần mộ địa.